Phần 7. 10. Mấy ngày sau, Khương Tiểu Soái chẳng biết nghĩ gì, lại đi tìm Quách Thành Vũ. Trước khi đến còn gọi điện xác nhận một chút. Anh tối hôm nay có rảnh rỗi không? Nếu có người khác thì tôi không đến đâu. Quách Thành Vũ vui mừng ra mặt đáp, không có ai, chỉ có một mình tôi ở nhà. Vừa mới cắn dứt một chút, Quách Thành Vũ lại hơi lo lắng. Anh ta mỗi ngày đều cùng Chí Xính cùng chăn cùng gối, đuổi cậu ta đi thì không đành lòng, để cậu ta ở lại thì quá vướng chân vướng tay mà cản trở, có thể trách ai đây? Suy nghĩ một lát, ánh mắt lóe sáng ngay lập tức gọi điện cho Lý Vượng. Chọn cho tôi một em rồi mang qua đây, cho Chí thiếu gia của cậu cải thiện bữa ăn. Nam hay nữ? Lý Vượng hỏi. Chí Xính vừa lúc đi vào. Quách Thành Vũ thuận miệng hỏi anh ta một câu, nam hay nữ? Chí Xính trong nháy mắt liền hiểu ý, thuận miệng trả lời, nữ đi, nam có chút rắc rối. Lý Vượng bên kia đầu dây nghe được câu trả lời, lại hỏi, có yêu cầu đặc biệt gì không? Quách Thành Vũ lần thứ hai chuyển ánh mắt thắc mắc ném về phía Chí Xính. Chí Xính nói, ngực lớn một chút. 20 phút sau, Lý Vượng thành thật mà đưa đến mấy em tươi trẻ cũng tầm 20 tuổi. Hơn hết lại là những người vô cùng sành điệu, non nớt cậu ta không dám tìm. Sợ kinh nghiệm thì ít mà gan già thì không có thì không chịu được đại bác của Chí Xính. Một cô gái xinh đẹp đi theo Chí Xính vào phòng bên cạnh. Quách Thành Vũ còn đặt rất nhiều đồ chơi ở phòng, nào là nội y tình thú, đạo cụ SM, thuốc kích dục các loại. Sợ Chí Xính chơi không đã, nhanh ra ngoài lại làm hỏng việc của anh ta. Rất nhanh Khương Tiểu Soái cũng tới. Quách Thành Vũ lúc này cũng tỏ ra vui mừng quá mức, sợ Chí Xính chơi nhanh. Tuy rằng dựa vào tốc độ của Chí Xính thì cũng không đến lỗi, nhưng cũng sợ chuyện ngoài ý muốn. Nếu Khương Tiểu Soái đã lần thứ hai tìm đến mình, chứng minh cậu ta biết sai, cũng phải cho cậu ta một cơ hội hối cải làm người chứ. Vì vậy mà khi Khương Tiểu Soái vừa bước vào cửa, Quách Thành Vũ liền đẩy cậu vào góc tường hôn đến. Khương Tiểu Soái giãy dụa một hồi, đại khái cảm thấy mùi vị không tồi, liền cứ để Quách Thành Vũ tiến tới. Kết quả, Quách Thành Vũ tay còn chưa kịp đưa đến phía dưới, phòng bên trong truyền đến một âm thanh không bình thường. Ầm, một tiếng, cửa bị đạp ra. Chỉ thiếu ra một tiếng như mệnh lệnh, nhanh nhẹn mà cút cho tôi. Khương Tiểu Soái thân hình chấn động, đẩy Quách Thành Vũ ra. Không phải anh bảo chỉ có một mình anh hả? Quách Thành Vũ còn chưa kịp giải thích, phía ngoài truyền đến giọng một cô gái xinh đẹp thút thít khóc. Tiếp theo đó Chí Xính tiến vào. Không phải là, cậu làm thế nào đi ra? Quách Thành Vũ kinh ngạc kinh động. Chí Xính trợn mắt hướng về phía cô gái trẻ đẹp, nói năng run rẩy nghe rất khó chịu. Quách Thành Vũ xấu hổ, người ta còn chưa cởi quần áo ra mà cậu đã đá ra ngoài rồi hả? Vừa mở miệng liền thấy khó chịu thì làm sao mà chơi? Quách Thành Vũ trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt đen đi. Cậu không phải nói ngực lớn là được sao? Tìm được ngực khủng cho cậu rồi, cậu còn bám theo tôi mà không buông tha hả? Cậu không phải cố ý bới lông tìm vết hay sao? Chỉ xính xỏ đôi dép lên bên giường, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Hai người làm gì thì làm, tôi không làm phiền. Nói xong, mở cửa lạch cạch bỏ đi, đặc biệt mạnh bảo châm điếu thuốc hút. Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm đôi giày trên kệ hai số đặc biệt lớn một hồi, lại đưa mắt rời về phía Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ, anh giỏi lắm. Dứt lời xoay người đi ra khỏi phòng, ầm một tiếng, cũng mạnh mẽ đóng cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hai lần liên tiếp bị Quách Thành Vũ ức hiếp làm cho tức giận, bực bội, Khương Tiểu Soái không chịu nổi chạy đến Ngô Sở Ý kêu khổ. Tôi rốt cuộc biết vì sao Uông Thạc trước đây xù lông liền bỏ đi 6 năm rồi. Gặp phải trường hợp này là ai đi nữa cũng bỏ đi. Đừng nói là 6 năm, 60 năm cũng không nhiều, không, phải cả đời không trở lại. Cậu không nhìn thấy hai người họ tình cảm nồng nàn sức lực hăng hái đâu. Nếu tôi nói, trước đây Chí Xính không phải vì tức giận với Uông Thạc mà tìm người khác chơi, khẳng định là tức giận Quách Thành Vũ xong cùng người khác ngủ. Ngô Sở Ý đưa cho Khương Tiểu Soái một cốc nước. Thôi, xin bớt giận, xin bớt giận. Khương Tiểu Soái ừng ực tu hai hơi lớn cốc nước, trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút. Lại nhìn lên Ngô Sở Ý, nhận ra người này vô cùng bình thản, rõ ràng là cùng hội cùng thuyền. Khương tiểu soái bên này như bị bệnh tâm thần, Ngô Sở Ý bên kia vẫn điềm nhiên như không có gì. Dùng cánh tay đẩy đẩy cậu ta một cái. Này, cậu không nghẹn khuất hả? Tôi nghẹn khuất cái gì? Ngô Sở Ý nhàn nhạt trả lời. Hai chúng tôi lại không chung một chỗ, anh ta yêu ai ngủ với ai là tự do của anh ta. Cậu không giống với tôi, cậu và Quách Tử cuộc sống đôi lứa cũng đang tốt đẹp, thấy có người cản trở, đương nhiên nóng lòng. Tốt đẹp gì? Khương tiểu soái lên tiếng phủ nhận, có chỉ xính không thể tốt đẹp được, cậu không nhìn anh ta đắc ý ra cái dạng gì đâu. Há miệng là, Quách Tử là của tôi, cậu đừng ở chỗ này mà cản trở, cậu trực tiếp đi đi. Nói rồi nói, Khương tiểu soái có nói cũng không được nữa. Bởi vì cậu phát hiện Ngô Sở Ý không chú tâm đến lời cậu nói, chỉ cúi xuống chăm chú nhìn bảng biểu tài liệu. Cơ bản là không hề nghe, hay là Ngô Sở Ý vẫn nghe, bất quá là cố tình lảng tránh, lười tham dự. Bên cạnh thấy âm thanh hơi ngừng, Ngô Sở Ý buồn bực hỏi, tại sao lại không nói nữa? Không có gì, không muốn nói, Khương tiểu soái nói. Ngô Sở Ý thả bảng biểu xuống, hòa nhã nhìn Khương tiểu soái giải thích. Tôi vẫn đang nghe, chỉ là tay và đầu vẫn đang làm việc. Tôi muốn làm nhanh vấn đề này rồi còn giao cho Bộ Công Thương phê duyệt. Vậy cậu làm nhanh, chờ cậu làm xong rồi nói chuyện. Ngô Sở Ý giả bộ nghiêm túc nhìn bảng biểu. Khương tiểu soái nhìn ra được, tầm mắt của cậu căn bản không tập trung. Đại úy, nếu không thì đến nhà Quách Tử cùng Trì Xính nói chuyện. Hai người giải hòa đi. Vừa lời tôi nói chỉ là đùa giỡn, kỳ thực hai người bọn họ không có gì, Trì Xính trong lòng chỉ có một mình cậu. Ngày hôm qua Quách Tử còn tìm cho Trì Xính một cô nàng, không được 5 phút đồng hồ đã bị anh ta đá ra ngoài, nói giọng cô ta run rẩy. Tôi nghĩ anh ta chỉ là kiếm cớ, anh ta khẳng định đã nghĩ cùng cậu giải hòa. Ngô Sở Ý chuyển hướng cuộc nói chuyện này sang đề tài khác. Cậu nói xem, vì sao Nhạc Duyệt tìm tôi đúng một lần, rồi lại không hề thấy bóng dáng tăm hơi đâu? Khương tiểu soái trừng mắt, cậu không định cùng cô ta tái hợp chứ? Cậu nghĩ đi đâu vậy? Ngô Sở Ý nói, tôi chính là bực tức vì sao cô ta chỉ lộ mặt 2 lần rồi liền trốn đi. Mấy ngày nay tôi mọi đường ngõ hẻm đều hỏi tin tức cô ta nhưng lại không hề có một chút tin tức nào của cô ta cả. Nhất định là làm điều trái lương tâm rồi trốn đi rồi. Khương tiểu soái nói, cô ta lần này xuất hiện có một cái mục đích, cố tình phá hoại. Nói trắng ra, cô ta có thể bị người ta lợi dụng, hoặc cô ta chủ động tìm người khác câu kết. Cậu nói tôi cũng biết. Ngô Sở Ý vẫn còn cau mày, nhưng bây giờ chuyện đã xong, cô ta cần gì phải trốn nữa. Vậy mà cũng phải hỏi, sợ Trì Xính trả thù cô thì trốn chứ làm sao nữa. Ngô Sở Ý lại nói, thế nhưng với thực lực của cô ta thì cô ta có thể trốn đi đâu. Tôi cũng không phải tùy tiện đi tìm, tôi huy động rất nhiều người cố gắng tìm. Khương tiểu soái suy đoán, vậy chính là có người sợ cô ta để lộ bí mật, cố ý đem cô ta giam lại. Hơn nữa người này bản lĩnh cũng không hề nhỏ. Người nào? Ngô Sở Ý hỏi. Cậu không phải biết rõ mà còn hỏi tôi sao? Khương tiểu soái nói, ngoài Uông Thạc ra thì còn ai khác? Uông Thạc chắc không phải đi, còn giam cô ta làm gì? Khương tiểu soái nói, làm sao cậu biết Uông Thạc không giấu? Anh ta lần trước có nói chuyện anh quay về nước còn gì, kết quả đột nhiên đã vào bệnh viện, vậy mà đợi nửa năm rồi mà còn chưa chịu đi. Ngô Sở Ý im lặng không nói gì. Khương tiểu soái mới vừa đi, Ngô Sở Ý liền đi xem tiểu giấm chua. Tiểu giấm chua ngủ đông, nằm trong tủ kính không hề nhúc nhích. Ngô Sở Ý sợ hãi phát hiện tiểu giấm chua như vậy, liền đem tủ kính cất trong một cái hộp giấy lớn rồi vải vụn đến che đậy lại. Cậu cách ngày lại gỡ đống đồ đạc ra nhìn bên trong một cái, thấy tiểu giấm chua ngoan ngoãn nằm sấp ở bên trong ngủ, lại chuyên tâm mà đi làm chuyện khác. Hôm nay quay lại nhìn, đột nhiên ngây ngẩy cả người. Cái hộp không còn chỗ cũ nữa. Ngô Sở Ý cuống cuồng đi ra ngoài tìm khắp nơi, khắp công ty chạy tìm nhân viên vệ sinh. Thư ký hỏi, làm sao vậy, tổng giám đốc Ngô? Cô đi vào phòng làm việc của tôi, có động vào một cái hộp giấy lớn không? Không ạ, tôi sáng sớm đi vào nộp tài liệu, không di chuyển bất cứ thứ gì. Ngô Sở Ý gấp đến độ đầu lấm tấm mồ hôi. Lâm Ngạn Duệ cũng vừa đi đến, sau khi hỏi rõ tình huống, mở miệng nói, dì dọn vệ sinh vào phòng làm việc của anh quét dọn, tôi thấy bà có bê ra một thùng bìa lớn, còn trách cứ sao lại lặng vậy, liền đem mọi thứ phế phẩm bên trong đổ ra. Ngô Sở Ý mặt cắt không còn giọt máu. Thư ký hỏi, bên trong không phải có thứ gì rất quan trọng chứ? Cái gì dọn vệ sinh thật là, cũng không hỏi xem đã đem đi ra ngoài. Còn chưa nói hết câu, Ngô Sở Ý liền chạy xông ra ngoài, chạy đến thùng rác bên cạnh. May là cái xe rác còn chưa tới lấy rác thải chồng chất đi, nếu lấy đi, cậu phải đi ra chỗ đổ rác để tìm về em trai cậu, trách nhiệm không hề nhỏ. Nghĩ thôi, không nói hai lời bắt đầu tìm kiếm trong đống rác. Lâm Ngạn Duệ cầm sẻng đi phía sau, vừa đến nơi liền kinh ngạc. Bình thường tổng giám đốc cử chỉ nhẹ nhàng khéo léo, rất có ý thức ra dáng một tổng giám đốc, cả người chui vào thùng rác, liều mạng tìm bới cái gì đó. Tổng giám đốc, tôi lấy sẻng tới rồi, anh mau ra đây, bên trong rất bẩn. Ngô Sở Ý giơ tay chặn lại, không được, cậu dùng sẻng rất cứng, vạn nhất đem thủy tinh vỡ thì rất phiền toái. Vừa nói lại cúi xuống tìm kiếm. Lâm Ngạn Duệ ngửi thấy mùi thối bốc lên, cậu không biết là bên trong có cái gì quý giá mà Ngô Sở Ý nỗ lực tìm kiếm lại vô cùng nghiêm trọng. Rốt cục, Ngô Sở Ý kích động hô to lên, tìm thấy nó rồi, tìm thấy rồi. Nói xong, như nhặt được vật báo ôm tủ kính vào trong lòng, không để ý đến người bên cạnh đang cật lực thu dọn rác cậu bới ra, vội vàng mở tủ kính xem. May bên trong có đám cỏ, thời gian cũng không quá lâu, tiểu giấm chua khẳng định phải khó chịu ở bên trong. Xác định tiểu giấm chua còn thở, Ngô Sở Ý ôm trong lòng không chịu buông. Trời lạnh lẽo, số lần bà Ngô đến bệnh viện lại càng thường xuyên hơn. Trước cứ 2-3 tuần lại đến bệnh viện một lần, ở liền 2 ngày mới ra viện. Bây giờ thì cứ 2-3 ngày lại vào viện, mỗi lần ở thêm 1 tuần liền, bệnh tình mới có thể thuyên giảm mà ổn định lại. Hơn nữa bà Ngô càng ngày càng không minh mẫn, đến cả Ngô Sở Ý là ai cũng không biết. Có đôi lúc nhìn bà Ngô nằm trên giường bệnh rên rỉ đau đớn, Ngô Sở Ý hận không thể sớm một chút giúp bà giải thoát. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bà rời khỏi thế giới này, cậu lại không còn một người thân, lại cũng không có một ai nhớ thương. Ngô Sở Ý đặc biệt sợ hãi điều chuyện này. Đã ở trong bệnh viện được mấy hôm rồi, nghe bà Ngô rầm gì, nói gì cậu cũng không hiểu. Hôm nay là thứ bảy, Trì Xính không đến câu lạc bộ bóng của Quách Thành Vũ, mà lái xe đến bệnh viện. Biết rõ sẽ đụng với người, cả đời không qua lại với nhau, nhưng Trì Xính vẫn phải tới. Bởi vì bấm đầu ngón tay tính toán, bà Ngô ngày không còn nhiều, nếu không đến gặp khả năng thật sự không thể thấy nữa. Không cầm theo quà, cũng không vào thăm, chỉ đứng ngoài nhìn vào. Bà Ngô nằm trên giường bệnh, gầy đến da bọc xương, da xanh xao. Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Ngô Sở Ý ăn cơm, bà Ngô thân thể béo tốt, diện mạo dễ nhìn, tinh thần lại vô cùng tốt. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, cảnh thì còn người thì đã không còn như trước. Anh một người ngoài cũng vô cùng đau xót thương tâm, còn chưa nói người ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc. Bà Ngô ánh mắt đờ đẫn hướng Trì Xính nhìn sang, nhìn trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên có thần thái. Cánh tay gầy yếu giơ lên, run rẩy ngón tay hướng Trì Xính, trong miệng lẩm bẩm như là đang nói điều gì. Lòng Trì Xính đau nhức như bị dao đâm, như bị xé rách ra. Anh biết, bà Ngô nhận ra anh. Nếu như không phải từ hành lang đột nhiên có tiếng chân quen thuộc truyền đến, Trì Xính nhất định sẽ đi vào đáp lại lời bà Ngô một tiếng. Ngô Sở Ý đi tới cửa phòng bệnh thì Trì Xính đã không còn ở đó nữa. Cậu quay đầu nhìn ra cửa cầu thang, chỉ quét qua thấy một cái bóng mờ nhạt. Không khí từ cửa bay vào tràn ngập hương vị quen thuộc của Trì Xính, làm lòng của Ngô Sở Ý run lên một hồi. Hôm nay, ngày 19 tháng 12, bà Ngô xuất viện. Về đến nhà, tinh thần bà Ngô lại đặc biệt tốt, bước đi sống lưng đều thẳng, mắt lấp lánh toát lên vẻ nhanh nhẹn, làm cho Ngô Sở Ý cũng vui vẻ theo. Bà Ngô nhận ra Ngô Sở Ý hơn nữa lại luôn miệng gọi thằng út, được gọi rất giòn giã. Mẹ làm cho con bữa cơm ăn, bà Ngô nói. Ngô Sở Ý nói, mẹ mới đỡ được một tí, đừng đi lại lại nhiều. Mẹ nghĩ tinh thần mẹ đặc biệt tốt, trên người đặc biệt thấy khỏe khoắn, không vận động chút thấy không thoải mái. Ngô Sở Ý không thể làm gì khác là cứ tùy bà làm. Buổi tối bao nhiêu món ăn ngon được dọn lên, bà Ngô hỏi. Khi nào cho mẹ một cô vợ đây hả? Ngô Sở Úy cười, nhanh thôi. Bà Ngô vừa nghe thấy lời này, vui vẻ ăn hơn một bát cơm. Trước lúc đi ngủ, bà Ngô kéo tay Ngô Sở Úy hỏi, 4-7 ngày rồi không nhìn thấy đại trì, cậu ấy có đúng là đang rất bận không? Trong nháy mắt, Ngô Sở Úy bỗng nhiên thấy bà Ngô vô cùng minh mẫn, thực sự nhớ được từng ngày trì xính chưa tới chơi. Vâng, rất bận rộn. Bà Ngô chỉ ừng một tiếng, không nói gì nữa, rất nhanh liền đi ngủ. Nửa đêm, Ngô Sở Úy tỉnh dậy, tay đưa vào trong chăn của bà Ngô, thấy lạnh. Trong phút chốc đó, cậu hy vọng đây không phải là cơn ác mộng mà cậu thường xuyên mơ thấy. Nhưng mà, cậu lại không tài nào chợp mắt được nữa. Ngồi dậy, đắp chăn cho bà Ngô. Sau đó xuống giường quỳ lại dập đầu 3 cái. Mẹ, xin lỗi, con trai bất hiếu, con lừa mẹ, con có thể sẽ không cưới vợ. Xin mẹ tha thứ cho con. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngày an táng bà Ngô, trì xính cũng đi đến. Nhưng mà anh ấy không tham dự vào nghi lễ nhập táng, mà dừng xe ở gần hẻm, từ cửa xe nhìn đoàn xe tang lễ chậm chậm đi, bầu không khí bi thương tràn ngập con đường tiễn đưa. Người thân kêu gào trong đau đớn, khóc ngất cả đi, duy nhất Ngô Sở Úy không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt vô định nhìn phía trước, ai nhìn cũng thấy toát lên một vẻ vô cùng cô độc. Cô độc đến lạnh người, làm những người đưa tiễn cũng không cầm được nước mắt, nhưng cậu lại luôn tỏ ra cứng rắn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Chính vì thế mà nó như một lưỡi nam sắc bén cứa nhẹ từng nhát vào lòng trì xính. Vết thương chưa kịp lành thì vết dao lại tiếp tục khía vào, cứ thế mà dày vò anh, để lại những vết máu đỏ, những vết thương hở mãi mãi không thể khép lại. Cả đời này anh nhớ nhất cũng chính là giây phút này. Từ hôm nay trở đi, Ngô Sở Úy chính thức mồ côi, trở thành người cô độc. Sẽ không còn một người yêu cậu không cần lý do, cho dù sau này cậu có lấy vợ sinh con, bạn bè bên mình, nhưng sẽ không còn nơi trốn an toàn nhất, nơi cậu là chính mình, nơi có người mẹ thương yêu cậu mãi mãi không còn nữa. Trì xính đau lòng không thể nhìn thẳng, chờ cho đoàn xe tiễn đưa đi thật xa, anh mới khởi động xe chạy đi. Ngày hôm sau, Trì xính mặc âu phục đen, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm lạnh đến nghĩa trang nơi an táng bà Ngô. Theo anh có cương tử trên tay ôm một vòng hoa trắng. Trên vòng hoa viết, cả cuộc đời chỉ khóc người thân yêu, cỏ xanh không vùi lấp linh hồn mẹ con trai Trì xính kính viếng. Trì xính im lặng không nói một câu, chỉ quỳ xuống cúi lại trước bia mộ bà Ngô một cái thật lâu. Sau đó, lặng lẽ đi khỏi nghĩa trang. Một tuần sau đó, Ngô Sở Úy luôn luôn mất hồn mất vía. Người trong trạng thái nhìn thẳng, không đau thương, không buồn tủi, chỉ là không còn cảm xúc. Cơm vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, nhưng chỉ là ngoài việc đó ra thì cậu chỉ ngồi lặng một chỗ nhìn xa xa ngoài cửa sổ. Cứ như vậy nếu không có ai gọi, thì cứ như thế ngồi cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc khi thư ký đi vào phòng cậu vẫn nhìn xa xăm, đến khi thư ký hỏi mới hoàn hồn. Đã đến cuối năm, mấy hôm nay công việc của công ty rất bừa bộn, nhân viên công ty cũng thương xót Ngô Sở Úy lỗi đâu mất mẹ, mà làm việc đều tận chức tận trách, khả năng giúp được đến đâu đều tận lực làm việc đến đó. Lâm Ngạn Duệ hầu như làm mọi việc giúp cho Ngô Sở Úy, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, bảo đảm Ngô Sở Úy có thêm nhiều thời gian hơn để thả lỏng và nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Khương Tiểu Soái cứ hết giờ làm việc đều công ty, cũng sẽ cùng Ngô Sở Úy ngủ lại đó. Ban đêm lúc ngủ, Khương Tiểu Soái không ngủ yên được, một đêm tỉnh dậy nhiều lần, kiểm tra Ngô Sở Úy có sao hay không. Ngô Sở Úy thoáng trông thì có vẻ ngủ rất sâu, hô hấp đều đều bình phẳng, nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy cậu không ngủ. Khoảng thời gian này năm ngoái, đến bây giờ đã là 1 năm rồi, tính đi tính lại thì Uông Thạc đã đợi ở đây 1 năm rồi. Chuyến bay hôm nay, không đi thì cũng không thể trả lại vé được. Trước khi đi, anh ta vẫn đến công ty Ngô Sở Úy một chuyến. Ngô Sở Úy đang cùng khách hàng trò chuyện, khuôn mặt vẫn không có biểu hiện bất thường nào, với khách hàng vẫn có thể cười nói bình thường. Bất quá, Uông cũng biết tin mẹ cậu qua đời, nên cùng Uông chấm đi phúng viếng. Mặc dù như vậy, anh ta vẫn không thể không nói ra. Một chiêu cuối cùng này của cậu, thật là độc ác. Ngô Sở Úy mặt không thay đổi nhìn anh ta. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Uông Thạc không lưu tình chút nào, làm nhiều chuyện thất đức, rơi vào đường cùng hôm nay cũng đáng đời cậu. Ngô Sở Úy không một lời chống đỡ. Uông Thạc còn nói, tôi rõ ràng cho cậu biết, Nhạc Duyệt không phải tôi tìm đến, tôi không hèn hạ như vậy, tôi có hung ác đến đâu cũng không để Trì Xính bị đả kích đến như vậy. Nói xong, quay đầu rời đi. Không biết là đối với 10 năm tình cảm kia có kết thúc như vậy, hay không chịu được mất 7 năm mưu kế hoang phí, Uông Thạc ngồi lên xe, nước mắt cứ thế mà chảy ra, không thể cầm lại được. Lần này Uông Chấm không còn bạo lực mà đánh Uông Thạc nữa, anh đưa tay ôm Uông Thạc vào lòng. Anh đưa em về nhà, Uông Chấm nói. Uông Thạc lại được đà mà khóc giống lên. Tất cả như kết thúc vậy, cậu cũng phải đem tình yêu 10 năm kia, đem trái tim Trì Xính mà lấy ra khỏi cơ thể. Nó đã ăn sâu vào máu thịt cậu rồi, lần này lại dùng từng mũi dao nhọn mà cậy nó ra, một chút cũng không để lại. Trì Xính tạm biệt. Ngô Sở Ý một mình trở về phòng làm việc, vẫn cứ ngồi xuống ghế, ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không thể tập trung được mà nhìn xa xa. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, lúc này là mấy giờ nữa, nhưng cậu biết ngay sau đó cánh cửa văn phòng mở ra, một người làm tinh thần cậu một lần nữa trở lại hiện thực. Khi nhìn thấy anh, ruột gan cậu lại đau nhói. Lần đầu tiên trong đời, Trì Xính chính thức đầu hàng với một người. Cho nên khoảng khắc bước vào cửa, đáy lòng anh ta vẫn chứa một tia dư hận. Ngô Sở Ý trầm tư ngay lập tức bị kéo trở về, yên lặng nhìn Trì Xính một lát. Hỏi, anh tới đây làm gì? Trì Xính cứng rắn đáp lại, tới xem trò cười của cậu. Hôm nay Uông Thạc xuất ngoại, anh nhanh mà đến sân bay, nếu không sẽ không kịp nữa. Không cần vội, Trì Xính nói, tôi còn chưa nhìn thấy cậu khó chịu, đau lòng ra sao, tôi làm có thể an tâm đi tìm và xuất ngoại với Uông Thạc được. Tuy biết rõ Trì Xính chỉ đang tức giận mà nói như vậy, Ngô Sở Ý vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình được. Vậy anh xem đi, xem một lần cho đủ đi. Trì Xính chỉ quét mắt nhìn cậu một cái rồi lại nhìn qua chỗ khác, nhìn cái vẻ hốc hác của cậu xem. Trước đây còn miễn cưỡng nhìn được, hiện tại một chút hình người cũng không có. Trước mặt Ngô Sở Ý có một cái gương, cậu nhìn mình trong gương, tóc rối tung, sắc mặt u ám, hai mắt thâm quầng, quả thật không nhìn ra người, bị người khác ghét bỏ chê bai cũng là bình thường. Cậu im lặng không nói. Trì Xính không có chút đau lòng, tiếp tục đả kích Ngô Sở Ý. Cậu không biết, nhìn cậu như vậy tôi rất vui vẻ dễ chịu. Ngô Sở Ý im lặng, tiếp tục không nói gì. Trì Xính liếc mắt mình qua, phát hiện cậu đang khóc. Chẳng qua không có âm thanh, nước mắt theo sống mũi chảy xuống, ngưng tụ thành từng giọt lớn trên chóp mũi, cuối cùng rơi lên bàn làm việc, cũng rơi đến lòng của Trì Xính. Trong lòng khó chịu đến đâu, chỉ có bản thân biết. Trì Xính nén đau lòng thương xót lại tiếp tục hung ác nói, cậu khóc đi, cậu càng khóc tôi càng vui vẻ cao hứng, tôi hôm nay đến đây để xem cậu khóc. Ngô Sở Ý cũng muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt cứ thế lại càng rơi xuống. Lừa dối tình cảm của người khác, khó chịu là đáng đời, không còn ai thương cậu. Những lời này giống như vặn một van nước không đóng lại. Nước mắt Ngô Sở Ý trút xuống, càng không thể khóa lại cái van nước đó được. Nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Trì Xính khó chịu đến cực điểm, bước đến bên cạnh Ngô Sở Ý, đưa tay túm tóc sau gáy dùng sức kéo ngửa đầu cậu lên, ép cậu ngửa mặt lên, lực tay rất lớn không thể kháng cự. Không được khóc, nghe không? Trì Xính tức giận mắng. Ngô Sở Ý hoàn toàn không nghe, nước mắt như thế mà chảy xuống càng nhiều hơn. Trì Xính đánh một cái lên mông Ngô Sở Ý, âm thanh to giống lên, tôi bảo cậu đừng khóc, cậu không nghe thấy hả? Căn bản không tác dụng, hành động của Trì Xính hoàn toàn là chất xúc tác, làm Ngô Sở Ý từ yên lặng rơi nước mắt đến nghẹn khóc, rồi không kìm chế được mà gào khóc, một tiếng khóc phá hủy đi phòng tuyến trong lòng Trì Xính. Anh không nói những lời hung ác nữa, cánh tay mạnh mẽ đem Ngô Sở Ý ôm vào lòng, bàn tay to cũng không túm tóc cậu mà đưa lên mặt lau những giọt nước mắt của Ngô Sở Ý. Giọng nói vô cùng ôn nhu không thể kìm nén tiếp được, mang theo nồng đậm yêu thương, lại có chút đau lòng. Úy úy, đừng khóc. Ngô Sở Úy nghẹn khóc không ngừng, nước mắt tích nhiều ngày, cuối cùng lại trong lòng Trì Xính mà tuôn ra. Trì Xính nhìn cậu khóc như vậy mà khóe mắt đều đỏ, nước mắt cũng suýt rơi ra, giọng nói đã trở lên run rẩy. Bảo bối, đừng khóc có được không hả? Ngô Sở Úy khóc đến mắc nghẹn, nấc lên từng hồi, khóc tới hô hấp không thông, khóc tới trời đất u ám, chỉ còn có một bờ vai cho cậu dựa vào. Úy úy, úy úy, tôi ở đây, nghe lời, đừng khóc nữa. Lòng Chí Xính cái gì cũng không còn, những lời lừa dối không còn, cũng không nói những lời hung ác nữa, những lời tự tôn đàn ông. Bị bộ dạng yếu đuối của người mình yêu triệt để phá hủy, không để lại một chút nào. Giờ này khắc này, Chí Xính mới ý thức được, anh yêu Ngô Sở Úy đến thấu xương tủy, da thịt đều hợp làm một, một khi tách ra máu sẽ chảy không ngừng, đau đớn sẽ như vậy mà dày xéo cả hai. Anh ta cúi đầu xuống, che lại môi Ngô Sở Úy, nuốt những âm thanh nấc lên nghẹn ngào của cậu vào trong, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nhớ đến ngày bà Ngô mất, cậu cần anh đến giường nào, cần một bờ vai cho cậu ra sao, cần một anh bên cạnh cậu vượt qua đau khổ mất mát. Những lời an ủi của Chí Xính, tiếng khóc của Ngô Sở Úy dần dần nhỏ đi, mí mắt càng ngày càng dịu đi, rồi nặng trĩu. Cuối cùng, tiếng khóc nức nở đổi thành tiếng hô hấp đều đều. Chí Xính nhẹ nhàng lau khóe mắt đẫm nước của cậu, muốn đặt cậu lên sơ lan, vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt. Kết quả vừa rút tay khỏi người Ngô Sở Úy, đã bị cậu vững vàng nắm lấy. Đừng đi, Ngô Sở Úy nói. Chí Xính trầm giọng nói, tôi không đi. Tôi lấy khăn lau mặt cho cậu. Ngô Sở Úy vẫn chỉ nói một câu, đừng đi. Chí Xính không biết phải làm sao. Cậu nhìn xem bộ mặt mình khóc thành thế nào rồi. Nếu tôi không lau cho cậu, cứ nhìn cậu thế này, lòng lại thêm chán ghét. Ngô Sở Úy im lặng không nói gì. Nghiêm mặt một lúc, giọng Chí Xính mềm nhũn ra. Được được được, không chán ghét, không chán ghét, tôi đùa thôi mà. Mũi thỏ lò bong bóng như thế này, cậu vẫn là đẹp trai. Ngô Sở Úy đưa lay lên mũi, quả thật có một bong bóng mũi thỏ ra, tay quệt một cái vỡ ra, sau đó lấy hết nước mũi quệt lên mặt Chí Xính. Đời này, Chí đại thiếu gia chưa từng bị ngược đã đến mức này. Buổi tối, Khương Tiểu Soái lại tới ngủ với Ngô Sở Úy. Chí Xính đã sớm chui vào trong chăn của Ngô Sở Úy, đèn ngủ cũng đã tắt. Sớm như vậy đã ngủ hả? Khương Tiểu Soái nhỏ giọng lầu bầu một câu, sợ quấy rầy Ngô Sở Úy, cậu ta cũng không mở đèn, trực tiếp cởi sạch quần áo không mặc gì, vén chăn chui vào. Sau đó, cảm giác hôm nay giường hơi chật, để lại cho cậu ta một chút không đủ nằm. Đẩy đẩy sang một bên, kết quả không đẩy nổi. Cách tay vòng qua ôm, cảm giác khác lạ. 1.2.3 giây sau, Khương Tiểu Soái từ trên giường nhảy bật dậy một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.